One Piece, ta sở hữu độ thuần thục hệ thống. Chương 26, Nico, Robin khác thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tadashi Ringo mở mắt ra, nàng phát hiện mình xuất hiện tại một nơi xa lạ, ngọn núi là sô-cô-la màu nâu, dòng sông sữa dâu trên bầu trời trôi nổi đám mây kẹo bông gòn, mặt trời bánh gato phát ra ánh hào quang nàng con mắt sáng lấp lóe, đây là một thiên đường. Bàn chân trắng nõn không mang theo giày, cứ như vậy để chân trần dần tiến lên phía trước. Trên đường đi, mặt đất dưới nứt ra một lỗ hổng, nhìn vào bên trong có thể thấy không ít bánh kẹo xếp chồng lên nhau. Khắp nơi truyền đến hương thơm bánh kẹo mê người, nàng không kiềm chế được nước miếng chảy ra. Là mơ sao? Tadashi Ringo giật mình tỉnh mộng, nhìn xung quanh quan sát, không có bánh bẹo, không có dãy núi sô-cô-la, không có ngọt ngào hương vị. Nàng trong lòng mất mát nhưng rất nhanh bình thường trở lại. Robin không có, nàng đi đâu? Tadashi Ringo phát hiện Nico, Robin không thấy, trong lòng nghi ngờ kèm theo đó không thiếu lo lắng. Đáng chết giấc mộng, nàng vậy mà chìm đắm vào trong đó, Nico, Robin rời đi lúc nào vậy mà cũng không biết. Tadashi Ringo nhảy từ trên cây xuống, đang lúc dự định tìm kiếm Robin dấu vết, một thân ảnh quen thuộc xuất hiện. Robin, ngươi đã đi đâu, ngươi làm cho ta lo lắng chết. Tadashi Ringo biểu tình tức giận, nàng trách cứ nhìn Nico, Robin nói. Thật xin lỗi, là ngươi ngủ quá ngon, cho nên ta không đánh thức ngươi. Nico, Robin đột nhiên bị trách cứ tay chân trở nên luống cuống, nàng áy náy giải thích. Nàng lén lút nhìn xem trước mặt thân thể nhỏ nhắn đáng yêu nữ hài, màu vàng tóc xõa xuống, trên trán mái tóc được cắt tỉa gọn gàng. Khuôn mặt trắng nõn nộn nộn, con ngươi màu xanh lục phản chiếu lấy Robin hình ảnh, môi đỏ tươi ướt át. Nico, Robin trong đầu liên tưởng đến sáng nay tình huống, gương mặt dùng mắt thường có thể thấy hồng phớt, hai bên tai trở nên nóng bỏng. Nàng trong lòng ngượng ngùng, đầu cúi xuống nhìn gót chân, không dám cùng Tadashi Ringo đối mặt. Này, ngươi làm sao? Nico, Robin đỏ mặt lên lập tức bị Tadashi Ringo phát hiện, nàng lông mày cau lại, bước đến Robin trước mặt tay sờ trán đối phương quan tâm nói. Một hương thơm nhàn nhạt truyền đến, cảm nhận trên tán bàn tay mềm mại mang theo ấm áp khí tức Nico, Robin đỏ mặt trở nên lợi hại hơn, trái tim loạn đập hô hấp trở nên khác thường. Đầu khá nóng, chẳng lẽ thật sự bệnh? Tadashi Ringo cảm nhận nóng bỏng từ trên người Robin truyền đến, hô hấp cũng không bình thường, nàng cau mày lại. Chẳng lẽ là do Nico, Robin ngủ ngoài trời? Tadashi Ringo nhớ đến bọn họ ngủ tại trên cây, hôm qua nàng không dự định để Nico, Robin trở về nơi nàng thường cư trú. Bởi vì nàng cảm thấy gia đình kia chưa chắc đã đối xử tốt với đối phương, vì vậy nàng quyết định để Nico, Robin ở bên người. Bọn họ ngủ trên cây Ohara đảo rất nhỏ, cũng không thường xuyên có khách từ ngoài đảo đến, vì vậy nơi này không tồn tại nhà trọ. Thật xin lỗi, ta không ngờ thể chất ngươi lại yếu như vậy, nếu như không phải ta khuyên, ngươi nhất định có nơi tốt hơn để trú cũng sẽ không phát bệnh. Tadashi Ringo áy náy nói. Không, không phải do ngươi, chuyện này không liên quan đến ngươi, ở cùng ngươi ta rất vui vẻ, hơn nữa ta cũng không có bị bệnh Nico, Robin nghe được Tadashi Ringo nói, cũng biết được đối phương hiểu lầm, trong lòng ngượng ngùng nhanh chóng tán đi, luống cuống giải thích. Nàng không ưa thích nhìn Tadashi Ringo tự trách mỗi lần nhìn đối phương cho rằng đây là lỗi của mình, Robin trong lòng rất khó chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi không cần an ủi ta không ngốc đến mức mình sai lầm ở đâu cũng không biết. Tadashi Ringo thở dài lắc đầu nói. Ringo ngươi là đồ đần. Ngươi như vậy mới thực sự giống đồ ngốc. Nico, Robin không nhịn được hét lớn lên phản bác Tadashi Ringo thất thần, nàng kinh ngạc nhìn xem Robin. Ringo ngươi không làm gì sai, ngươi không cần phải tự trách hay ôm lỗi lầm về phía mình, còn có cho dù ngươi thực sự sai, miễn là người đó là ngươi ta thực sự không thèm để ý cho nên, Ringo. Ngươi không cần tự trách ta cảm thấy rất không vui. Tadashi Ringo nao, nàng kinh ngạc nhìn xem Nico, Robin, đối phương phản ứng kịch liệt như vậy nàng rất bất ngờ. Chẳng qua, hồi tưởng lại Nico, Robin lời nói, trong lòng không hiểu ấm áp, nàng ôn nhu đáp lại. Cảm ơn ngươi, Robin. Tadashi Ringo nhịn không được ôm lấy, nhẹ nhàng vuốt ve Robin đầu nhỏ, đối với Robin đứa nhỏ này càng ngày càng yêu thích. Nico, Robin cảm giác cả người bị mềm mại nóng bỏng cơ thể ôm ấp, nàng tay chân mềm nhũn ra. Bị Tadashi Ringo ôm thật đúng là thoải mái. Nico, Robin không cách nào kiềm chế được bản thân, nhịn không được dùng đầu nhỏ cọ sát người. Trong đầu không tự chủ nhớ lại sáng nay tình huống, ngượng ngùng đỏ mặt lên. Sáng nay, đang ở tại nàng ngủ thời điểm, nàng phát hiện bản thân bị Tadashi Ringo ôm chặt, hơn nữa đối phương còn làm kỳ quái hành động, khuôn mặt của nàng bị liếm láp ướt mềm. Xấu hổ hơn nữa là, nàng vậy mà nghe được Tadashi Ringo lẩm bẩm thật hương, thật ngon những từ ngữ này. Sự kiện này, kỳ lạ là Nico, Robin nàng vậy mà không cảm thấy bài xích việc này, ngược lại trong lòng không nói lên được cảm giác hưng phấn, đối với bị Ringo liếm cảm giác vui vẻ. Không giống như những tiểu hài tử khác bởi vì nàng sớm đã tiếp xúc qua rất nhiều thư tịch cho nên biết được không thiếu kiến thức. Hơn nữa, nàng thường xuyên dùng năng lực Hana Hana Nomi nhìn lén người khác cũng không ít lần nhìn thấy chuyện không đúng đắn. Thì ra là thế, Tadashi Ringo ngồi phía sau lưng Robin, hai tay vòng qua eo đối phương ôm ấp, sau khi nghe xong Robin giải thích thì gật đầu. Nico, Robin vừa nãy chẳng qua là đi tắm mà thôi, mặc dù nghi hoặc sáng sớm vì sao muốn đi tắm, nhưng đây là tư mật cho nên cũng không hỏi nhiều. Nico, Robin bị Tadashi Ringo ôm trong ngực trong lòng ngượng ngùng, nhưng nhiều hơn là vui vẻ, nàng rất yêu thích bị Tadashi Ringo ôm cảm giác. Đối với việc ôm Robin, Tadashi Ringo cũng không có cảm giác gì không đúng, bề ngoài nhìn nàng và Robin tuổi không chênh lệch bao nhiêu, nhưng kiếp trước tăng thêm 10 năm tại thế giới này, tư tưởng nàng sớm đã trưởng thành, nàng chỉ đơn thuần xem Robin là tiểu hài tử, sau đó ôm đối phương mà thôi. Tadashi Ringo cũng không ý thức được đang tại trong ngực mình Nico, Robin ôm lấy ý tưởng kỳ quái. Đúng, quên nói cho ngươi chuyện này, Robin, về sau ngươi không nên dùng lấy con chip ta đưa ngươi hôm qua, biết không? Tadashi Ringo nhớ đến điều gì đó, nàng cúi đầu xuống nhắc nhở Robin, trên mặt vô cùng nghiêm túc. A hát, Nico, Robin trên mặt kinh ngạc nhịn không được kêu một tiếng, trong lòng hoảng hốt. Vì sao Ringo lại cấm sử dụng nha, rõ ràng con chip đó là đồ tốt. Sáng ngày hôm nay, Nico, Robin sau khi tỉnh dậy, bởi vì tò mò trong đầu mình con chip, vì vậy nàng đã sử dụng nó, không giống như ngày hôm qua, lần này tuy là có hơi không thích ứng, nhưng không đến mức đau nhức tình cảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nico, Robin phát hiện, mình tư duy trở nên vượt trội rất nhiều, thậm chí bởi vì tư duy tăng cao, vì vậy nàng nảy sinh ra nhiều ý tưởng, những ý tưởng này khiến nàng đối với con chip cách sử dụng càng ngày càng tốt. Thậm chí Nico, Robin dùng năng lực của mình phân ra con mắt lén lút nhìn những tiến sĩ cất giấu lịch sử chính văn, nàng phát hiện mình chỉ cần một lần nhìn qua là có thể hoàn toàn hiểu và nhớ được. Điều này khiến Nico, Robin yêu thích con chip không thôi. Nhưng hiện giờ đột nhiên Tadashi Ringo cấm nàng sử dụng, điều này làm nàng tay chân trở nên luống cuống. Vì sao không trả lời? Không biết được sử dụng con chip có nghe hay không? Không nhận được Nico, Robin đáp lại, Tadashi Ringo cau mày, nàng nghiêm túc nhắc nhở một lần nữa. Ta đã biết, Nico, Robin phiền muộn, nhưng rất nhanh bị nàng che giấu đi, nàng hóa thân thành ngoan ngoãn bảo bảo gật đầu đáp ứng. Thật ngoan, Tadashi Ringo mỉm cười, nàng vuốt mái tóc Robin, vô cùng hài lòng nói. Tadashi Ringo cũng không biết đây chẳng qua là Nico, Robin ngoài miệng đáp ứng mà thôi, nàng kỳ thực không dự định nghe lời. Đừng quên, tại trong nguyên tác Nico, Robin đã không ít lần dặn dò không nên đọc hiểu lịch sử chính văn, nhưng nàng vẫn như cũ không nghe. Tadashi Ringo ký ức cũng đã sớm trở nên mờ nhạt cho nên nàng cũng không ý thức được Nico, Robin trên thực tế cũng không phải nghe lời hài tử. Nếu như yêu thích chuyện này, không nên quên cho ta một điểm kẹo ngọt hoa tươi, phiếu đánh giá tài khoản 700.013.081.786. Xin Hàn Banh cách chương.